Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, thi địa phần cuối, nhưng hắn nhóm dù sao cũng là nhân hoàng, nội tình trong chính là chí tôn cảnh, chỉ cần cho hắn nhóm thời gian, liền sớm muộn có ngày hội khôi phục lại nhân hoàng thực lực, mà coi như là hiện tại chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ thực lực. Bọn họ cũng là có thể so với tôn chủ. Người tôn thực lực cũng không tính là yếu đi. Này lúc nhất bang thượng cổ thời đại cường giả chính cúi xuống thủ nghe Lộc Vũ hiệu lệnh, Tuyết Khinh Cuồng nói ra: đại nhân, chúng ta nguyện ý ở ngươi bộ hạ nghe lệnh, bất quá chúng ta hiện nay còn lâu mới có được khôi phục, còn cần trước dùng kéo dài tuổi thọ thần đan, trước tu luyện quy tức thần thuật, tốt xấu khôi phục một ít thực lực mới tốt xuất thế a. Không phải lấy thực lực bây giờ đi ra ngoài tác chiến, tưởng chừng như là chịu chết. Ma tộc là khủng bố cỡ nào, ngươi so với chúng ta là càng hiểu hơn. Lúc này Trung Cốc Ngọc cùng Tuyết Khinh Cuồng có khó được thống nhất, nàng nói ra là: mời đại nhân minh giám, chúng ta này thì xuất chiến, bất quá là vô ích tự hy sinh, với đại thế vô ích. Lục Vũ hừ một tiếng, nói ra: yên tâm đi, coi như là các ngươi bây giờ muốn xuất chiến, ta cũng không yên tâm đối với cho các ngươi đi ra ngoài. Ta lần này mộ binh các ngươi, là muốn cho các ngươi hiệu lực, mà không phải cho các ngươi vô ích chịu chết. Chỉ có làm toàn bộ các ngươi khôi phục lại chí tôn cảnh mới có thể ra chiến. Đại nhân anh minh, chiếu sáng vạn cổ. Chúng nhân hoàng nghe được Lộc Vũ lời này, nỗi lòng lo lắng trầm tĩnh lại, bọn họ vội vã vút mông ngựa. Lộc Vũ nói ra: bất quá bây giờ các ngươi cần cho ta làm một chuyện tình. Chuyện gì tình? Đại nhân xin phân phó. Chúng nhân hoàng dồn dập đáp. Lộc Vũ sâu đậm nói ra: các ngươi ngủ say ở trong quan tài, có thể có chỗ không biết, bây giờ đã có một cái ma tộc quý tộc bí mật lẻn vào đến tuyệt diệt thi địa. Hiện tại các ngươi cho ta chia ra tìm kiếm, lục soát lần tuyệt diệt thi địa, cũng muốn đem điều này ma tộc quý tộc tìm cho ra. Ta muốn làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Tuân mệnh. Chúng nhân hoàng lĩnh mệnh. Tiếng rung thiên địa. Ma linh tộc tuy là khủng bố, nhưng bây giờ chỉ có một ma tộc quý tộc, mà bọn họ có nhiều người như vậy, tự nhiên không có gì phải sợ. Cái này ma tộc quý tộc chỉ cần bị tìm được, vậy nhất định phải xong đời. Bọn họ chỉ là kinh hãi, lại còn có ma tộc quý tộc đến đây tuyệt diệt thi địa. Cái này ma tộc đến đây tuyệt diệt thi địa làm cái gì? Ý muốn như thế nào? Tất cả mọi người nhanh sưu tầm. Trên trăm vị nhân hoàng cứ như vậy tản ra. Bọn họ vội vã ở Lộc Vũ trước mặt bề ngoài hiện. Tuyệt diệt thi địa rất lớn, phương viên mấy triệu dặm, vô số ngồi sơn bao trồng chất ở chỗ này, liên miên chập trùng, rất nhiều địa phương vẫn là âm u không tốt đạp chân. Còn có một ít độc chướng cùng thi khí tràn ngập ở một ít trong không gian. Như chỉ có một người sưu tầm nói, độ khó kia cũng quá lớn, muốn tìm được năm vùng ở tuyệt diệt thi địa trong ma tộc, thật không biết phải tới lúc nào. Mà bây giờ có trên trăm vị nhân hoàng giúp đỡ Lộc Vũ siêu tầm, vậy thì đơn giản rất nhiều. Những thứ kia nhân hoàng tuy là còn lâu mới có được khôi phục, nhưng bây giờ cũng đều có tôn chủ, thậm chí người tôn thực lực. Bọn họ một đạo đạo thân ảnh nhảy vụt ở từng cái địa phương, đối với các ngõ ngách tiến hành siêu tầm. Một canh giờ chi về sau, liền có nhân hoàng trở về, hướng Lộc Vũ hồi báo tình huống. Từng cái nhân hoàng mang về tin tức đều giống nhau, không thấy bất luận cái gì ma tộc thân ảnh, Nhất So trở về là Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc. Hai người bọn họ thực lực tối cường, sưu tầm độ mạnh yếu cũng nhất lớn, nhưng vẫn là không có bất kỳ thành quả nào. Đại nhân, không có ma tộc lẻn vào đến Tuyệt Diệt Thi Địa, chẳng lẽ là ma tộc đã đi rồi? Trong mọi người tâm đều rất là hoang mang. Theo lý mà nói, Lộc Vũ nói vậy khẳng định không sai được, nhưng hắn nhóm chính là không tìm được ma tộc, khắp nơi tìm Tuyệt Diệt Thi Địa cũng đều không có tìm được ma tộc. Bọn họ thật đã tìm phi thường cẩn thận, hơn nữa còn là hàng trăm người lặp đi lặp lại sưu tầm. Không thể, ma tộc đang ở Tuyệt Diệt Thi Địa. Lộc Vũ trước mặt mọi người sử dụng chính mình Tinh La Thiên Bàn. Soạt, Tinh La Thiên Bàn đang xoay tròn chung, nhộn nhạo ra một mảng lớn hắc khí. Cái này đoàn đoàn hắc khí ngưng kết thành đoàn, tạo thành một cái to lớn khô lâu. Căn cứ biểu hiện, ma khí hơn nữa nồng nặc, đang ở Tuyệt Diệt Thi Địa cái này một mảnh địa phương. Cái kia ma tộc không có đi, một mạch đều ở chỗ này. Lục Vũ sâu đậm nói đạo. À, chúng ta thật không có tìm kiếm được bất kỳ ma tộc a. Thi ma cùng thi trùng nhưng thật ra gặp được không thiếu, thế nhưng cũng làm cho chúng ta giết đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương khiếp sợ. Lần này sưu tầm hành động chính là mọi người cùng nhau tiến hành. Nếu như nói vài cái người trông nhầm cũng không tính, nhiều người như vậy cũng có thể cùng đi nhãn. Chúng ta hành sự bất lực, có phụ đại nhân phó thác, chúng ta cái này liền lại đi tìm kiếm nhất lần. Tuyết Khinh Cuồng lập tức nói, ở nơi này chút nhân hoàng chung, hắn cái này đã từng đại thiên vị nhân hoàng, không thể nghi ngờ là trong đội ngũ thủ lĩnh. Không cần, Lục Vũ chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt Tuyết Khinh Cuồng chờ lệnh. Hắn chậm rãi nói ra, ta đã biết hắn ở Tuyệt Diệt Thi Địa người nào địa phương, ở cái gì địa phương, cũng xin đại nhân báo cho. Chúng nhân hoàng đều cùng đợi Lộc Vũ hồi phục. Lộc Vũ nhãn thần chớp động, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia vô tận phía chân trời, chậm rãi nói ra, ở Tuyệt Diệt Thi Địa phần cuối, nơi đó có lấy Tuyệt Diệt Thi Địa trung cực bí mật. Không nghĩ tới cái này ma tộc cư nhiên đã tìm được nơi ấy, Tuyệt Diệt Thi Địa phần cuối. Chúng ta đã khắp nơi tìm Tuyệt Diệt Thi Địa, làm sao có thể còn có chúng ta không có tìm được phần cuối đâu. Chúng nhân hoàng đều là trong lòng kinh hãi. Lộc Vũ nói ra, các ngươi cho là mình lục soát khắp Tuyệt Diệt Thi Địa. Thực ra không phải vậy, ở mảnh này biển máu bỉ ngạn, còn có một mảnh thi địa đảo nhỏ, nơi đó mới là Tuyệt Diệt Thi Địa phần cuối. Thi địa đảo nhỏ, trong biển máu còn có một cái như vậy thi địa đảo nhỏ. Mọi người cả người chấn động, biển máu bọn họ là biết đến, còn cuốn Tuyệt Diệt Thi Địa, đây là tiên huyết hội tụ mà thành hải dương màu đỏ ngòm, theo ngoại giới tụ vào tiến vào dòng sông màu đỏ ngòm, cũng chính là tụ vào đến phiến này huyết hải chung. Tất cả mọi người lấy vì biển máu chính là Tuyệt Diệt Thi Địa biên giới, lại không nghĩ rằng Tuyệt Diệt Thi Địa còn có khác phần cuối. Bọn họ theo Lộc Vũ trong thần sắc có thể thấy được, Lộc Vũ tất nhiên là đi qua cái kia thần bí thi địa đảo nhỏ. Thiên Nhã phu nhân ở Lộc Vũ bên cạnh hỏi, công tử, Tuyệt Diệt Thi Địa trung cực bí mật đến tột cùng là cái gì? Lộc Vũ không phải lần thứ nhất cùng bọn họ nhắc tới Tuyệt Diệt Thi Địa trung cực bí mật. Cái kia trung cực bí mật, liền chư vị nhân hoàng cũng không biết, chỉ có Lộc Vũ biết, tất nhiên vô cùng không đơn giản. Lộc Vũ nói ra, xem ra ta muốn tự thân đi vào thi địa đảo nhỏ một chuyến. Tuyết Khinh Cuồng nói ra, đại nhân, chúng ta theo ngươi cùng nhau đi vào. Lục Vũ lắc đầu, nói ra, trong biển máu có huyết khí tràn ngập, tử linh năng lượng bàng bạc. Các ngươi theo xuyên qua biển máu, chỉ biết thêm trọng thân thể các ngươi trong thương thế. Coi như là bằng vào ta bây giờ tình huống thân thể, cũng đều khó có thể trực tiếp vượt qua. Còn nhất định phải mượn thương minh huyết nha lực lượng. Thương minh huyết nha tối đa chỉ có thể chịu tải hai người. Ta mang theo thiên nhã là đủ. Hết chương.